mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, đệ 1112 chương thủ đoạn. Tố Tân đôi mắt dừng ở đồ ăn thượng liền rời không ra. Nàng tất cả đồ vật đều bị tẩy trắng. Nhưng là cái này ăn cái gì kỹ năng lại còn giữ lại. Phía trước chân bà cho nàng hai căn đỏ thẫm khoai. Ăn xong bụng bất quá một hồi liền đói bụng. Chỉ là lúc ấy cũng ngượng ngùng lại muốn. Nhân ra làm bình thủy gặp được người xa lạ. Có thể cho nàng ăn liền không tồi. Lại, xem các nàng điều kiện cũng không phải thực hảo. Cho nên liền vẫn luôn chịu đựng. Sau lại liên tiếp sự tình theo nhau mà đến. Đói bụng cơ hồ một trình. Du Bình đại khái cho rằng đối phương hỏi như vậy là cảm thấy hắn keo kiệt. Liền chắc chắn gật đầu. Tùy tiện ăn chính là, hiện tại mấy đều sẽ không rời đi. Này đó lương khô lưu trữ cũng vô dụng nếu một màn này có thể trọng tới lời nói. Du Bình tuyệt đối sẽ không như vậy, khẳng khái. Nghe xong Du Bình nói cũng liền không khách khí. Một bên nghe đối phương giảng bọn họ mấy năm nay trải qua cùng nơi này phong thổ người. Một bên ăn lên, nếu hiện tại đại gia đã kết thành, đồng minh quan hệ. Hơn nữa vừa rồi còn giúp cục đá diệt trừ cổ trùng. Cho nên được đến đối phương cho phép sau. Tố Tân ăn chính là một chút tâm lý gánh nặng cũng chưa anh nhân ra đã thật sự minh bạch. Mấy thứ này phóng lâu rồi sẽ hư. Nàng đây là ở giúp hắn. Miễn cho lãng phí đồ ăn. Du Bình nhìn Tố Tân cầm lấy cuối cùng một cái bánh nướng lớn. Kinh ngạc trong miệng ôm một ngụm trứng gà đều đã quên nuốt. Rõ ràng thoạt nhìn ăn tương rất văn nhã. Sao, như thế nào, bất chi bất giác trong rổ đồ vật liền không có đâu. Hắn mặc danh có chút chột dạ, chính mình có phải hay không muốn một lần nữa suy xét sau này hợp tác sự tình. Chiếu cái này ăn pháp nói, về sau kiếm tiền dưỡng không dưỡng đến khởi đâu. Tố Tân uống một ngụm thủy, một bộ mới miễn cưỡng ăn cái thiền no bộ dáng, cười ha hả nói. À, mấy không ăn gì đồ vật, có chút đói, Du Bình liên tục xua tay, không ngại sự không ngại sự. Ta thường xuyên cũng là như thế này, đôi khi liền ăn nhiều một chút, không có thời điểm liền đói mấy đốn cũng là thường có sự tình. Ha ha, đệ nhị buổi sáng, Tố Tân trở lại chân bà ra, giúp đỡ quét tước sân, xách thủy linh tinh. Tú nương này còn muốn đi một khắc khối trong đất đào khoai lang đỏ. So phía trước hơi chút gần một chút, chân bà muốn đi hài tử xảy ra chuyện một hộ nhà. Nghe hài tử mẫu thân mấy không buồn ăn uống, đã té xỉu, tuy rằng cứu giúp lại đây, nhưng là hiện tại còn không xuống giường được. Nàng ở một tháng thời gian nội đã trải qua nhi tử tôn tử liên tiếp qua đời đả kích. Biết trong đó đau xót. Liền tính toán qua đi nhìn Simonser cho nên Tú Nương muốn đem giữa trưa lương khô mang lên. Chờ buổi chiều đem khoai lang đỏ đào xong lại trở về. Tố Tân thuận tiện cùng Tú Nương đi đào khoai lang đỏ. Có nàng cái này cường lao động gia nhập, buổi chiều liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Kế tiếp hai Tố Tân lại giúp trong thôn mặt khác mấy hộ trì hoãn thu hoạch nhân ra làm việc. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính mình đột nhiên, hàng không, đến thế giới xa lạ này. Trời xa đất lạ, ít nhất phải đối đến khởi người khác đối chính mình thiện ý thu lưu. Đệ tứ còn không có lượng, cuối cùng không tỉnh lại hai tử mẫu thân sớm liền đến Du Bình nơi viện ngoài. Qua lại mà dạo bước, chờ, tưởng gõ cửa, lại sợ quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi. Chính là lại vô cùng khát vọng đối phương có thể sớm một chút giúp chính mình hai tử. Phía trước hai cái tỉnh lại hai từ trải qua này mấy tu dưỡng. Đã có thể xuống đất đi lại. Chỉ là thân thể còn có chút hư. Chỉ sợ còn muốn dưỡng 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thật vất vả chờ Du Bình mở cửa. Liền vội vàng đón đi lên. Thỉnh đối phương đi trong nhà ăn cơm sáng. Du Bình thu thập hạ đồ vật liền đi theo đi. Đến thời điểm, trong thôn thật nhiều người đều chạy đến. Ánh mắt nóng bỏng mà nôn nóng. Tất cả mọi người đều sinh hoạt ở cái này địa phương. quê nhà Hương Lân, lẫn nhau gian lẫn nhau giúp đỡ mới vượt qua này cằn cỗi năm tháng. Du Bình vốn là tưởng ăn trước điểm cơm lót lót bụng. Nhìn đến tình cảnh này, cũng ngượng ngùng làm đại gia chờ lâu như vậy. Xem chính mình ăn cơm ni ở trong đám người quét một vòng. Thấy Tố Tân ở, trong lòng an tâm một chút, theo bản năng vỗ vỗ cái chai cục đá. Bởi vì Tố Tân ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài chính là một cái lưu lạc tha hương người thường. Ngay từ đầu như vậy khẩn cấp thời điểm không cứu trị. Nếu là hiện tại mới biểu hiện ra nàng có chút bản lĩnh, không khỏi làm người cảm thấy nàng người này là cố ý làm hai tử gặp như vậy nhiều tội. Này đương nhiên không phải nàng sơ tâm, sự thật cũng không phải như vậy, nhưng là vì tránh cho khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Tố Tân vẫn là không cần lộ diện hảo, chờ Du Bình thi pháp xong rồi sau, chính mình mới đi giúp cục đá bắt đi cổ trùng. Du Bình cùng phía trước giống nhau, vì làm mọi người xem tận hứng, ở bàn bát tiên thượng mang lên lá bùa gạo nếp hương nến từ từ. Bắt đầu tác pháp, đại khái là bởi vì nghỉ ngơi mấy, trong lòng lại có lân khí, cho nên lần này chơi hoa thức so phía trước nhiều, mọi người càng thêm cảm thấy đây là một cái thật tư cách Du Bình. Đại khái là bởi vì cổ trùng ở hai tử trong cơ thể nối tiếp nhau càng lâu, càng ngoan cố, lần này cục đá dùng thời gian so phía trước càng dài. Ở Tố Tân mắt trái chung, chỉ thấy hai tử trên người đều dần dần bịt kín một tầng cho đen xác. Tử khí ngưng kết, sắp đem thân thể sinh mệnh từ trường đều tiêu rớt, theo cục đá nuốt hút, hai tử trên người cho đen xác chậm rãi đạm đi, cuối cùng biến mất không thấy, cục đá lại là vô cùng suy yếu. Du Bình cùng cục đá chi gian có một tầng tâm linh cảm ứng. Biết cục đá lần này chỉ sợ thiệm càng thêm nghiêm trọng. Đau lòng không thôi, cục đá hút hài tử lòng bàn tay cổ trùng. Du Bình cũng tác pháp xong, một cái thủ thuật che mắt, đem cục đá nạp lại đi vào. Hắn làm bộ thực suy yếu bộ dáng, thậm chí liền đồ vật đều không có thu thập, trực tiếp hồi không phòng. Tố Tân rất là nhạy bén, đem trên bàn đồ vật hướng trong rổ đào qua, bưng chủ nhân ra đã sớm chuẩn bị tốt đại bạch màn thầu cùng trứng gà. Đối chủ nhân ra đào, hai tử rất suy yếu. Các ngươi nếu là có nhân sâm linh tinh thuốc bổ liền cho hắn ngao canh rót hết. Các ngươi trước vội của các ngươi, ta đem đồ vật cấp đạo trưởng đưa đi liền giáo trong khoảng thời gian này là ngày mùa. Đại gia đích xác còn có chuyện. Vì thế sôi nổi an ủi chủ gia, có chút thậm chí về nhà đem chính mình trong nhà đào đến một ít củ từ đưa lại đây. Việc này bóc quá không biểu, thả Tố Tân đi theo Du Bình trước sau chân vào sân. Trở tay đóng lại viện môn, lạc tới cửa xoan, Du Bình tay run run rẩy rẩy mà đem cục đá đổ ra tới. Việc này cục đá nhìn qua mềm sụp sụp. Tựa như một bãi màu đen bùn giống nhau nằm xoài trên màu đen trên tảng đá. Sắp hòa tan, Tố Tân mắt trái thấy thứ đầu kia vô cùng bá đạo. Đang điên cuồng mà phá hư cục đá thân thể, vì thế cũng không hàm hồ. Trực tiếp đem độ linh lực tay bắt qua đi. Kia cá trạch trong thân thể như là sinh ra vô số điều sợi tơ giống nhau. Mặc dù thân thể bị Tố Tân bắt được, nhưng là như cũ có vô số sợi tơ nắm chặt cục đá thân thể. Tố Tân trong lòng hung ác, sát ý bốc lên, linh lực tựa như nóng bỏng du, đêm này bỏng cháy suy suy vang, những cái đó xúc tu sôi nổi rụt trở về. Tố Tân luyện hóa một hồi lâu mới đưa này hoàn toàn dung rớt. Cuối cùng ở lòng bàn tay lưu lại một cây tinh lượng sợi tơ. So phía trước hai cái hợp nhau tới còn muốn lớn hơn một phân. Sợi tơ chậm rãi dung nhập đến linh lực trị Tố Tân đem linh lực thu hồi trong cơ thể. Quy về đan điền địa phương, cảm giác linh lực so phía trước lớn mạnh một ít, quay đầu lại, cục đá hiện tại đã biến thành một bãi màu đen sền sệt nhựa đường giống nhau đồ vật. Đã vô pháp ở ngưng tụ thành nhân hình, Du Bình ôm cục đá khóc, Tố Tân không nghĩ tới nam nhân khóc lên cũng như vậy có lực sát thương. Hết chương.